Chương 0603, bị cắn ngược lại một cái. Nguyễn Đạo Hằng ngửi cái kia mê người mùi thơm, có chút choáng váng, cái này cơ tà chẳng lẽ là tại ăn đồ ăn vừa đúng lúc này, hắn nghe thấy có người cao giọng nói ra, trưởng môn nếu đã tới, gì không vào nói chuyện dạng này đứng ở cửa, nhưng lại lộ ra ta chiêu đãi không chú đáo. Nguyễn Đạo Hằng nghe xong, tức khắc đi vào. Hắn lần theo vừa rồi thanh âm, rất nhanh tìm được cơ tà cái này ke cờ âm ở đầu vừa vào cửa, hắn liền không nói phát hiện, cơ tà đang tại bóc lấy tôm ăn. Càng làm cho hắn im lặng là, cơ tà trước mặt vờ ơ y ma bày thật lớn một chậu đồ ăn nhiều như vậy, ăn đến xong sao Nguyễn Đạo Hằng ở trong lòng oán thầm, lại gặp cơ tà vờ ơ y ma không chịu đứng dậy hành lễ, không khỏi hư lạnh nói, cơ tà, ngươi có biết tội của ngươi không quân vô cực nhanh nhâu bóc lấy tôm, trưởng môn cố ý tới nơi này, chính là vì cho ta định tội mới vừa nói xong, trong tay tôm cu nở dê lấy tốt rồi, vừa vặn ăn tôm thịt. Nguyễn Đạo Hằng gặp hắn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, sắc mặt bắt đầu hơi xanh, ngươi cũng đã biết, Cát Minh Huy vừa rồi làm cái gì có người nói, là ngươi đối với hắn hạ độc, làm cho hắn tự mình hại mình quân vô cực cũng không ngẩng đầu lên, là Lâm Hạo Thiên nói đi lão già này trong miệng cho tới bây giờ không một câu lời nói thật, luôn yêu thích gì vào thân phận khi phụ ta loại bọn tiểu bối này. Tất nhiên trưởng môn đích thân đến, cái kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút, ta ở nơi này thanh vân môn bên trong, hôm nay đột nhiên bị ám sát, nên tìm ai đo y công đạo ám sát Nguyễn Đạo Hằng không nói nhìn xem hắn, ý ngươi là, hôm nay có người ám sát ngươi chẳng lẽ là Cát Minh Huy thật là hắn, rồi lại không chỉ là hắn. Quân vô cực nói đến đây, dương mắt nhìn về phía hắn, còn có hắn sư tôn Lâm Hạo Thiên hắn hôm nay thế nhưng là cố ý chạy tới nơi này, nghĩ muốn giết ta cơ tà, loại lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao ngươi và Lâm Hạo Thiên đánh cược thời gian sắp đến, Lâm Hạo Thiên chính là lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ngay tại lúc này giết ngươi Nguyễn Đạo Hằng 10 điểm không vui. Hắn thoạt nhìn rất như là ngu xuẩn sao trước đây không lâu Lâm Hạo Thiên mới ở trước mặt hắn nói năng bậy bạn, hiện tại cơ tà cu nở dê bắt đầu nói năng bậy bạn. Hai người kia, ngược lại là muốn đến cùng đi, khó trách sẽ đối chọi tương đối trưởng môn lời này có thể nói sai rồi, lúc ấy ám sát ta người cũng không chỉ là Lâm Hạo Thiên, còn có hắn đồ đệ Cát Minh Huy. Mặc kệ ta là tổn thương là chết, hắn đều có thể đem tội danh đẩy không còn một mảnh, chỉ nói là Cát Minh Huy tìm ta báo thủ là được rồi. Dù sao hắn là ngũ giai luyện dược sư, lại là thanh vân môn cao tầng, ai dám không tin hắn lời nói ta nếu là quả thật vận khí không tốt. Chết ở tại bọn họ sư đồ trong tay, thanh vân môn bên trong lại có ai sẽ thay ta đo y công đạo quân vô cực nói đến đây, cười lạnh, nếu không có sư tôn không yên lòng ta an ủi, cố ý an bài cao thủ trong bóng tối hộ ta chu toàn, ta hiện tại lại như thế nào có thể đủ tốt tốt rồi ngồi ở trước mặt trưởng môn, hưởng dụng những cái này mỹ vị Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt. Trầm hơn, hắn đã hiểu, cơ tà là đang uy hiếp hắn là huyền minh đồng mỗ đồ đệ, hơn nữa nhìn bộ dáng. Vẫn là huyền minh đồng mộ phi thường yêu thích đồ đệ. Vì bảo hộ hắn chu toàn, huyền minh đồng mộ thậm chí cố ý an bài cao thủ trong bóng tối bảo hộ hắn. Nếu là hắn thật sự tại thanh vân môn bên trong xảy ra chuyện, coi như thanh vân môn bên trong không có người thay hắn đo y công đạo, huyền minh đồng mộ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyễn Đạo Hằng lặng yên nắm chặt hai tay, trong miệng lại nói, Lâm Hạo Thiên đã bị ngươi người đả thương, còn quá giang hai vạn thượng phẩm linh ngọc cùng một gốc ngàn năm bích ngọc linh chi. Cát Minh Huy cu nở dê thành bộ dáng kia. Ta có thể không truy cứu ngươi sai lầm, nhưng ta hy vọng, chuyện này dừng ở đây.